tại hạ không phải là nữ. Chương 893, tiếp sau dựa vào ngươi. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, hai tay Ngô Minh mỗi tay nhấc theo Lục Hữu Dung cùng Hỗ Vân Thương, đột nhiên để sức nhảy một cái gần ba trượng, chạy băng băng như phi hành. Trong nháy mắt vậy mà đem mãng lão cùng kẻ xấu xí A Lạc bỏ ra xa 10 trượng. Trong tay nhấc theo hai người, cõng ở sau lưng một người, chạy trốn hồi lâu không nghĩ còn có thể tăng tốc như vậy. Mãng lão nhìn thấy Ngô Minh đột nhiên lại ra tốc nhảy vọt không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nàng vẫn còn có dư lực, Ngô Minh lao vọt đi như thế, đã lao ra bên ngoài hoàng cung từ lâu tiến vào bên trên mái hiên dân chúng bình thường chạy trốn. Ở trên mái nhà dân chúng tạo thành từ các loại chất liệu khác nhau này, Ngô Minh càng là như cá gặp nước. Hoàn cảnh càng ác liệt càng là có lợi cho tiến hóa khung máy móc phát huy. Bởi vì sức quan sát khống chế lực năng lực gặp thời quyết đoán chính là nó sở trường. Ngược lại kẻ xấu xí A là cùng mãng lão nhưng là chậm rãi từng bước tốc độ biến hoãn. Trên mái nhà dân chúng, rất nhiều ốc ngói thiếu hụt vừa chạy mái ngói vừa rơi xuống, nói không chừng một cước nào đó liền thọt chân. Trong thành đã tiến vào trạng thái giới nghiêm cũng là không có bách tính ở trên đường kinh ngạc thốt lên. Chỉ có từng bầy tuần thành binh sĩ nỗ lực đuổi tới, nhưng không tới hai con đường liền bị Ngô Minh cho bỏ lại đến không còn hình bóng. Không hổ là Tiêu Nhược Dao, nổi danh chi hạ vô hư sĩ. Nguyên gốc Usu là một thành ngữ của Trung Quốc về ý nghĩa thì tương tự danh bất hư truyền, hoặc xứng với danh tiếng. Kẻ xấu xí A là khen một tiếng, lại rất nhanh cải chính nói. Há, vô hư nữ. Đúng rồi, nữ nhân sẽ rỗng sao? Rỗng cái gì các nàng tự hiểu nha. Mãng lão không nói gì. Trong ngày thường độc cô lạc thì có điểm không được đứng đắn, không nghĩ tới hiện tại vào lúc này còn đang suy nghĩ chuyện như vậy. Bất quá xem vẻ mặt kẻ xấu xí A Lạc dĩ nhiên nửa điểm dáng vẻ hèn mọn cũng không có. Lại như là xuất phát từ nghiên cứu học thuật y đạo thảo luận duyên cớ nghiêm túc cẩn thận ở đặt câu hỏi. Mãng lão, đắc tội rồi, ta muốn toàn lực thôi thúc bộ pháp. Kẻ xấu xí A Lạc liền chắp tay. A, mãng lão liền kinh ngạc. Kẻ xấu xí A Lạc khẽ mỉm cười, cả người huyền khí bộc phát dưới chân tăng lực cũng là đuổi theo Ngô Minh mà đi. Mãng lão lần này bị hai người bỏ rơi lại. Cái này, chuyện này mãng lão cũng không biết nên làm phản ứng gì. Không nghĩ tới liền ngay cả độc cô là cái nhân tài mới xuất hiện này. Trình độ khinh công cũng ở bên trên bản thân, trước hắn đều đang nhân nhượng mình, hoặc là nói, chẳng lẽ thuộc về mình cái thế hệ thời đại này đã qua. Trường giang sóng sau xô sóng trước a. Nếu như Ngô Minh ở bên, nhất định sẽ ở trong lòng thêm vào một câu một đời càng hơn một đời lãng. Đây giống như là có người sướng, ven đường hoa dại tương đương người không muốn thải tương đương, người bên cạnh nhất định phải thêm vào một câu, không thải bạch không thải tương đương, mới coi như hoàn chỉnh. Mãng lão tuy rằng trong lòng hơi có thê lương, nhưng thân là nguyệt giai thánh giả nước vũ chức trách không thể trốn tránh, vẫn cứ kiên trì truy đuổi tới. Độc cô lạc khinh công có báo lão ưng lão hai vị cao thủ khinh công chỉ điểm. Tốc độ chạy trốn không kém hơn Ngô Minh chút nào, chỉ là ở trên phương diện sức bền, làm sao cũng không bằng tiến hóa khung máy móc có nguồn năng lượng gần như vô hạn có thể bổ sung. Nhưng Ngô Minh hiện tại cõng một, góc truyện audio.com, đứa bé, trong tay lại mang theo hai vị, hơn nữa trong tay hai vị nhưng là người sống sờ sờ, hoàn toàn khác với đồ vật thông thường, tuyệt đối càng thêm mất công sức. Vì lẽ đó, khoảng cách độc cô lạc truy kích Ngô Minh càng ngày càng gần. Nếu không là ở bên trong lý niệm của độc cô lạc có cái khái niệm là không thể ở sau lưng tập kích mỹ nữ, chỉ sợ phía sau lưng Ngô Minh muốn ăn đến mấy đòn ám khí. Kim, Ngân bà không ở phương hướng Ngô Minh mọi người chạy gấp nhưng tựa hồ có bí pháp nào đó có thể biết Lục Hữu Dung vị trí. Cư nhiên sau đó chạy tới, đương nhiên phía sau bọn họ cũng có hai tên nguyệt giai thánh giả nước vũ đi theo. Bất quá Kim Ngân bà đột phá không được phòng tuyến chủ yếu là thị vệ đông đảo, như thế trái ngược hướng đuổi kịp Ngô Minh dắt Lục Hữu Dung, trái lại làm rất ít người đến truy. Hai tên nguyệt giai thánh giả truy đuổi, mặt sau thị vệ tất cả quy bản vị, không dám tiến thêm một bước nữa đuổi tiếp. Bởi vì thị vệ không biết nhiệm vụ phòng giữ lần này đã chạy trốn, mà nguyệt giai thánh giả nhưng biết sâu cạn, vội vàng theo mãng lão cùng kẻ xấu xí A Lạc một đường đuổi theo. Ngô Minh bởi vì trên tay nhấc theo người, dần dần bị huyền khí bộc phát kẻ xấu xí A Lạc truy được đến khoảng cách càng ngày càng gần. Truy gần rồi, còn có bốn trượng rồi. Dù quận chúa ở phía sau Ngô Minh, nghiêng đầu quay lại xem, trong miệng nhắc nhở. Loại khoảng cách này, đánh ám khí cũng có thể thương tổn được. Nhược Dao, đem chúng ta thả xuống. Lục Hữu Dung kêu lên, Lục Hữu Dung cũng không dám lung tung dãy giụa, sợ ảnh hưởng trạng thái hoạt động huyền khí toàn lực của nàng. Ngô Minh lên tiếng ngăn chặn nói. Lúc vượt qua thành trì, ta cùng Hỗ Vân Thương Lưu lại ngăn trở kẻ địch. Hữu Dung ngươi mang theo Du Du quận chúa trốn về hướng Bạch trưởng lão bên kia. Hỗ Vân Thương cũng không nói chuyện nhiều, dùng sức mà gật gật đầu. Bị một người phụ nữ một đường dẫn dắt chạy trốn, muốn nói tự tôn nam tính của hắn không bị thương đó là giả. May là nguồn gốc sức mạnh của hắn tựa là si mê đối với Tiêu Nhược Dao. Bằng không chỉ sợ cái này đều sẽ ảnh hưởng tâm tình võ học của hắn. Nhưng lần này bị Ngô Minh nhấc theo bên hông một đường chạy, ma xui quỷ khiến làm ràng buộc giữa Hỗ Vân Thương đối với nàng tiến một bước càng sâu sắc thêm. Cái này nhưng là trực tiếp xúc tiến tâm tình võ học của Hỗ Vân Thương. Nói đến buồn cười, một vị trẻ tuổi tuấn kiệt quật khởi rất nhanh, dĩ nhiên là dựa vào si mê đối với một cô gái để phát huy sức mạnh. Có thể Hỗ Vân Thương còn muốn đúng là dựa vào võ đạo ngộ được này, dĩ nhiên bằng si nhập đao. Lấy si ý gợi ra sức mạnh đao ý trong thiên địa. Ta Lục Hữu Dung trong lòng căng thẳng, có thể lại không dám nói nhiều, sợ bản thân khống chế thanh âm không tốt truyền hướng về phía sau bị Độc Cô Lạc nghe được. Người dám thoát ly kim, ngân bà che chở một mình sông hoàng cung cứu Du Du quận chúa, phần tâm ý này liền đầy đủ kiên định. Người nên đối với mình càng có lòng tin, Ngô Minh cổ vũ Lục Hữu Dung, rõ ràng rảnh rỗi vào giờ phút như thế này cổ vũ người, Ngô Minh có thể coi là điển hình nhân vật chính. Hoạt hình hoặc truyền hình dài tập bình thường đều sẽ nhìn thấy tình huống tương tự, ngàn cân treo sợi tóc cổ vũ người hoặc khai đạo người. Ngô Minh lúc này cũng xung vào đảm nhiệm vai phụ một hồi, cư nhiên cổ vũ Lục Hữu Dung. Càng ngày càng tiếp cận thành, góc truyện audio.com, chỉ trên lâu thành có đội trưởng binh sĩ hét lớn. Người tới là người phương nào, thành trì đã chỉ được phép vào, không cho phép ra. Mãng lão ở phía sau vận dụng hết huyền khí, xa xa hét lớn. Ngăn bài thi nữ tử cắp theo hai người, cõng một người. Hắn suy nghĩ cũng không có nhanh bằng Long lão, trong lúc vội vàng căn bản không nhớ tới báo lên tên gọi, càng không có xa xa giơ lên lệnh bài. Phát sinh cảnh cáo thủ thành binh trưởng không phải là người Tam Thánh Tông, cho nên không phải thấy mấy vị trưởng lão là đều có thể nhận thức. Đang ở dưới tình huống không có biết thân phận của hắn, cũng không thấy lệnh bài, tự nhiên không để ý tới hắn kêu loạn, chỉ là nhường thủ hạ công binh Dương Công cài tên. Gần thêm nữa, liền bắn tên rồi. Thủ thành binh trưởng hét lớn. Trong lòng hắn tính toán định nói một chút, nhưng cũng thấy trong tay mang theo người kỳ dị quái đản thiếu nữ thế tới hung hăng, trong chớp mắt đã mang theo hai người đến gần bờ tường thành rồi. Hoa mắt sao, làm sao nhanh như vậy, thủ thành binh trưởng còn tưởng rằng say rượu chưa tỉnh, lại nhìn vị thiếu nữ che mặt chạy gấp đến này thân hình lay động một cái, dĩ nhiên giống như lăng không hư độ vậy thẳng tắp nhẹ nhàng lại đây. Trên không trung lướt qua, Ngô Minh thân pháp quá nhanh, đồng thời thủ thành binh trưởng phản ứng chỉ độn, nàng đã lăng không thổi qua chỗ cao nhất thành trì, phiêu phiêu hốt hốt hướng về ngoài thành rơi đi. Áo trắng như tuyết, thắt lưng gấm nhược phi hành, thủ thành binh trưởng quả thực hoài nghi mình nhìn thấy chính là một đóa mỹ lệ bạch vân, thản nhiên xẹt qua phía chân trời. Chưa xong còn tiếp cách chương.